Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tinh hạch ngay tại Hòa Tan. Tiền Chí Minh nhật ký, năm 1940 ngày 21 tháng 11. Hôm nay là ta về nước thời gian, quốc gia, dân tộc, đó là cái cỡ nào khiến người tâm động. Lại cỡ nào khiến người ta run sợ từ ngữ a. Từ khi Thái Bình Thiên Quốc bắt đầu, gia tộc của ta liền đem đến sườn núi thêm mới. Ta từ nhỏ sinh trưởng tại nơi này, nhưng là gia gia lại cuối cùng là nói với ta, quê hương của ta tại Tây Nhanh, luôn có một ngày chúng ta là muốn trở về. Về sau gia gia chết rồi, ta hỏi ta ba ba luôn luôn cười không nói. Nói hiện tại còn không phải trở về cơ hội tốt. Năm phục một năm, ngày qua ngày, ta từ một cái tốt nhi tử biến thành một cái tốt ba ba. Ba của ta cũng giống gia gia của ta năm đó đồng dạng, cho ta nhi tử giảng Thái Bình Thiên Quốc cố sự, nói như đúc đồng dạng. Thế nhưng là cha ta giảng cũng không tốt, bởi vì cái kia lúc mới 2 tuổi, Thái Bình Thiên Quốc cố sự vẫn là từ gia gia của ta trong miệng nghe được. Có chút cố sự hắn nói xong về sau, liền không có biện pháp viên hồi đến, bởi vì hắn cũng không biết chuyện xưa đằng sau là cái gì. Có lẽ là quên đi đi. Năm nay, ta cũng 40 tuổi. Ba ba càng lúc càng giống gia gia năm đó bộ dáng, mà ta càng lúc càng giống ba ba năm đó. Mỗi khi nhi tử hỏi ta lúc nào trở về nhìn xem lúc, ta cũng chỉ có thể là cười không nói. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, ta luôn luôn đang nghĩ, chẳng lẽ vấn đề này còn muốn giao cho ta nhi tử hoặc là cháu của ta đi hoàn thành à? Không, ta nên trở về đi xem một chút, nhìn xem cố hương của ta, nhìn xem tổ quốc của ta, nhìn xem để ra ra trước khi chết hoàn hồn dắt mộng treo viên kia lão hòe thủ cùng dưới tàng cây hòe chiếc kia giếng cạn, năm 1940 ngày 21 tháng 11. Hôm nay là ta về nước thời gian. Ba cái năm trước, ta từ trên báo chí gặp được chiến tranh bộc phát, thấy được tổ quốc thút thít, người Hoa không phải là bị nô dịch dân tộc. Ta cảm thấy mình phải làm thứ gì, nhưng ta suy nghĩ 3 năm, mới nghĩ đến mình hẳn là mang về một viên hạt giống. Hôm nay, ta đứng tại boong tàu bên trên, nhìn xem kia trước mắt sóng biển, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Đây là ta lần thứ nhất trở về. Ta tướng bưng lấy viên kia tên là khoa học hạt giống, tự tay đưa nó chủng tại tổ tiên sinh tồn qua thổ địa bên trên. Năm 1940 ngày 21 tháng 11. Hôm nay là ta về nước thời gian, ta giấu trong lòng mộng tưởng. Bước lên phiến đại địa này, nghênh đón ta mới tinh tương lai. Tương lai là dạng gì? Ta không rõ ràng, nhưng là ta không sợ hãi. Ta tin tưởng vững chắc khoa học kỹ thuật hưng bang lực lượng. Tin tưởng vững chắc mình nắm giữ lấy khoa học, thẳng đến một cái gọi Vương Lão Bản người tìm được ta. Vương Lão Bản là một vị ái quốc thương nhân. Ta trước khi lên đường một ngày, tổ chức bên trên đã nói với ta cái này cá nhân. Hắn hiện tại gặp phải phiền toái, muốn thỉnh cầu mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học trợ giúp, mà ta chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe được tin tức này, ta rất khiếp sợ, rất tức giận, chẳng lẽ còn có cái gì đồ vật so khoa học kỹ thuật hưng bang còn trọng yếu hơn à? Ta hẳn là lập tức đến Duyên An, thành lập trường học, dạy dỗ càng nhiều hiểu khoa học người, chấn hưng dân tộc này mới đúng. Thế nhưng là, ta bị người nói phục, thành lập trường học là cần phải bỏ tiền. Ta không có tiền, tổ chức bên trên cũng rất khó khăn. Vương Lão Bản nói nguyện ý xuất ra 100 cây vàng thỏi giúp đỡ trường học. Ta không có biện pháp cự tuyệt hắn. Năm 1940 ngày 22 tháng 11. Ta cùng hai gã khác học giả đi theo Vương Lão Bản đi tới cảng đảo. Cảng đảo rất phồn vinh, sao ta sinh hoạt cố hương thứ hai còn muốn phồn vinh? Ta tướng cùng hai tên đồng bạn tại nơi này, trợ giúp vương lão bản giải quyết hắn nan đề. Một viên đến từ thiên ngoại, mang theo năng lượng thiên thạch. Trời ạ, đây là cỡ nào mỹ lệ thiên thạch? Nó là như vậy hoàn mỹ. Tự thân mang theo năng lượng thật lớn, đủ để cho nó 24 giờ tản ra mê người lam quang. Ta đơn giản khó mà tin được, loại này mỗi bảo thật tồn tại, mà lại là do ta chủ trì nghiên cứu. Muốn biết, tướng khối vẫn thạch này tin tức lan rộng ra ngoài, nặc thưởng được chủ đều sẽ chen chúc mà tới. Không có bất kỳ một cái nào nhà khoa học có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Không, ta muốn ổn định, tuyệt đối không thể phiêu. Chỉ cần ta hơi nghiên cứu ra một điểm đồ vật, kế tiếp nặc thưởng được chủ chính là ta. Ta muốn đem nặc thưởng vinh dự đưa đến ta mới xây trong trường học đi. Ngày 25 tháng 11. Không được, vẫn chưa được. 3 ngày, một điểm đầu mối đều không có. Nó phảng phất không thể phá vỡ. Tháng 12 ngày 12, ta tại dùng cộng hưởng phương thức nếm thử dẫn động nó nội bộ năng lượng. Đáng tiếc ta lần nữa thất bại. Ngày 28 tháng 12, viên Hải Xuyên nói rất đúng. Khối vẫn thạch này rất kỳ quái. Nó không phải đã biết bất kỳ một loại vật chất nào. Có lẽ chỉ có tìm ra khắc chế nó đồ vật mới có thể đem khối vẫn thạch này mở ra. Ngày 20 tháng 1, phát hiện lớn, thật là phát hiện lớn. Viên Hải Xuyên phối trí một loại hòa tan dịch đối thiên thạch có hiệu quả. Tại kính hiển vi quan sát dưới, thiên thạch mặt ngoài ngay tại hòa tan. Không, phải nói là chóc ra. Nó giống trứng gà đồng dạng ngay tại cởi xuống sắc ngoài. Thành công, lập tức liền muốn thành công. Ta là Tiền Chí Minh giáo thụ, lập tức thông chi lão bản tới. Thí nghiệm có tiến triển. Cửa kim loại bên trên trong điện thoại truyền tới Tiền Chí Minh hưng phấn tiếng giống. Bốn vị phụng mệnh thủ vệ nơi này bảo tiêu, không dám có chút trì hoãn, nhanh đi lầu hai phòng ngủ báo tin. Cái gì? Thí nghiệm có tiến triển. Buổi sáng vừa mới rời giường Vương Húc, thậm chí không kịp khoác lên y phục, mặc đồ ngủ liền chạy ra, xuống đất thất cổng. Hắn vừa định hạ lệnh mở cửa, sau đó liền khoát tay áo, nói, trước đừng mở cửa, cho Tiền Chí Minh giáo thụ gọi điện thoại. Vâng, lão bản, hai bộ điện thoại, một bộ tại cửa kim loại bên ngoài, một bộ ở trong phòng thí nghiệm, tương hỗ ở giữa liên hệ rất thuận tiện. Không bao lâu công phu, điện thoại liền đả thông. Vương Húc cầm điện thoại hỏi, giáo thụ, người bên kia không có xảy ra trạng huống gì à? Tình trạng, Tiền Chí Minh ngây ra một lúc, hồi đáp, không có à, hết thảy bình thường, chúng ta có phát hiện trọng đại, vậy là tốt rồi. Vương Húc nhẹ nhàng thở ra, không có xảy ra vấn đề liền tốt, tuyệt đối đừng cho hắn tại dân quốc chỉnh ra zombie tới. Mở cửa, Vương Húc ra lệnh một tiếng, để bảo tiêu mở ra đại môn. Đập vào mắt, trong phòng thí nghiệm ba người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không có biến thành zombie, hoặc là xuất hiện bất luận cái gì tình trạng. Các người canh giữ ở bên ngoài, không được bất luận kẻ nào tiến đến. Vương Húc nhấc chân hướng về bên trong đi đến. Sắp đi vào thời điểm, lại lui về phía sau hai bước. Từ bảo tiêu bên hông cầm đem khẩu súng. Thương là người gan, có súng nơi tay cảm giác để Vương Húc an tâm không ít. Ầm ầm, nương theo lấy máy móc âm thanh, cửa kim loại bị chậm rãi quan bế, phòng thí nghiệm lần nữa phong kín. Vương Húc hất lên một kiện đồ ngủ màu trắng, đem súng lục cắm ở trong ngực, đi tới bàn thí nghiệm trước. Trên bàn thí nghiệm bảo bọc pha lê nội bộ đặt vào một chén đổ đầy chất lỏng màu xanh biếc cốc chịu nóng. Trong chén thì là màu lam nhạt zombie tinh hạch. Mắt thường nhìn lại, tinh hạch không có thay đổi gì, chỉ là so sánh trước kia, tia sáng giống như ảm đạm một chút. Đem kính lúp cho ta. Vương Húc ngoắc ngón tay, tiếp nhận Tiền Chí Minh đưa tới kính lúp, ghé vào pha lê bên trên cẩn thận quan sát. Tại kính lúp phía dưới, tinh hạch bị nhìn càng cẩn thận, phía trên lít nha lít nhít hiện đầy vết dạn, liền giống bị đánh nát pha lê đồng dạng, tựa như tùy thời đều có thể sụp đổ. Ô, Vương Húc đột nhiên nhìn thấy, có một mảnh vụn đã chóc ra, mà lại không có rơi tại cốc chịu nóng bên trong. Nhìn thấy cái hiện tượng này, Vương Húc buông xuống kính lúp, ngẩng đầu nói ra, có mảnh vụn không thấy, mảnh vỡ bị ta lấy ra, ta nếm thử phân tích ra chất địa của nó, cũng cho chuột bạch cho ăn một điểm. Đồng Kỳ đứng ở phía sau, lờ đánh nói. Vương Húc nghe xong lời này, lập tức gấp, quát hỏi, chuột bạch đâu? Tại ta nơi này. Đồng Kỳ tay giơ lên, trên tay có cái tiểu chiếc lồng, chuột bạch đang ở bên trong ăn cái gì? Chi chi, chi chi chi, phát hiện có người nhìn mình, chuột bạch ngẩng đầu lên, đập vào mắt là màu xám trắng đôi mắt, giống, quá giống, zombie đôi mắt, cũng không liền là màu xám trắng. Đồng Kỳ, nhanh lên đưa nó buông ra. Cái gì? Ai nha? Không đợi Đồng Kỳ kịp phản ứng, chuột bạch liền ghé vào chiếc lồng bên trên, đối Đồng Kỳ tay hung hăng cắn một cái. Lạch cạch, chiếc lồng rơi trên mặt đất. Đồng Kỳ điện giật đồng dạng vung lấy tay, ngón tay bị cắn đến địa phương rõ ràng nhiều một vòng đỏ tươi. Kia là huyết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.